Cậu ấy là của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Nghe tiếng Sơn đồng ý thì Nhi liền chạy vào nắm ngay cổ một thằng gần đó đấm vài quả vào mặt coi như khởi đầu. Khởi đầu của cô đủ làm thằng nhỏ đó lăn ra đất. Đám đó nhận ra sự có mặt của con gái nên chạy đến chỗ cô nhằm áp chế ba người kia, nhưng không may khi ba đứa vừa chạy đến đó thì bị cô bẻ tay, đạp chân và cho một cước vào bụng. Khỏi phải nói, thấy chất đống, thằng nào cũng lăn ra rên la đủ kiểu. Bình thường thì chung với Sơn chỉ cho bầm mặt với dã hơi, chứ cái kiểu đánh gãy cả tay thì ít khi xảy ra, trừ khi lỡ tay bẻ quá đà. Ba người nhìn Nhi mà xám mặt, riêng Quân thì xanh mặt vì lúc nãy dám thách thức cô. Giờ nghĩ lại thì anh thấy mình ngu không thể tưởng. Ba đứa đứng lặng nhìn người con gái thoạt đầu nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh, nhưng ai tin điều đó thì chỉ có người điên. Cô gái này thật sự là con quỷ phải. Là Quỳnh nghĩ gì mà 10 thằng to con đánh không lại thì không phải quỷ chứ là gì nữa. Quá đáng sợ à, còn vừa đánh vừa cười ra vẻ thích thú nữa kìa. Ba người muốn bỏ chạy ngay bây giờ nhưng tưởng tượng đến cảnh Nhi dí theo thì đứng im luôn. Xong rồi, ta về thôi. Nhi sau khi giải tỏa xong thì phủi tay nhe răng cười bỏ đi một mạch, làm ba người chỉ biết lấm lét theo sau. Sơn là người tiếp xúc với Nhi nhiều nhất mà cũng chẳng hiểu tính cô làm sao. Nhiều lúc thì lạnh nhạt, nhiều lúc thì cứ sấn sát bên người hắn. Có hôm toàn nói chuyện hại não người nghe. Flashback, điển hình như hồi trước khi đang chỉ bài cho cô thì cô đột nhiên hỏi. Anh có thấy BCS của em không? Hắn nghe mà giật mình suy nghĩ toàn cái gì không đâu liền hỏi lại. Em xài BCS. Nhi tỉnh queo tìm kiếm rồi la lên. Tìm thấy rồi. Xong câu đó cô chưa kịp giơ lên thì bị hắn cốc cho ngay đầu rồi giật cái thứ gọi là BCS đó. Quát tháo, em học cái bậy bạ đó ở đâu ra vậy? Tập tành đi mua mấy cái thứ đồ chuyện này làm gì? Anh bị gì vậy? Cô nhếch mép cười, ba cây son của em mà cô điềm tĩnh chỉ vào cái BCS mà anh đang cầm. Đứng hình được 3S thì hắn đỏ mặt nhìn lại cái thứ đang cầm trên tay. Là ba cây son, là son đó, hắn thật sự cảm thấy quê độ. Ba cây son thì cứ nói là ba cây son đi, việc gì mà cứ BCS. BCS hoài vậy, chắc tôi chết mất. Hắn gục đầu xuống bàn, lấy tay ôm mặt, ngẩng mặt lên Nhi dùng chất giọng ra lệnh bắt buộc hắn phải nghe theo. Khi thấy hắn ngửa mặt lên rồi thì Nhi liền ghé sát môi mình vào tai hắn thì thầm. Trông cậu lúc này thật dễ thương nha. Hắn sững người, ngồi cứng đờ, còn cô vui tươi bước ra khỏi phòng. End flashback, nhớ đến đó là hắn thấy quê độ rồi. Từ giờ trở đi cô mà có hỏi cái gì hại nào thì hắn xin hứa sẽ tránh xa cô 100 mét ngay lập tức. Quay trở lại với thực tế thì suốt một tháng qua Nhi vào ký túc xá ở trong một căn phòng mà chỉ có riêng cô, vì có ai chịu nổi đâu. Cô có tính kỳ quái đã thế còn cứ như người câm, hỏi gì cũng chẳng thèm nhếch miệng một câu. Đơn giản vì cô thấy tất cả con người đó đều có một khuôn mẫu giả tạo. Diễn viên xuất sắc của sự giả tạo. Nói chuyện với những kiểu như thế thì cô không dư hơi, và lại cô cũng lười nói chuyện xã giao lắm. Còn tính của cô thì từ từ nói sau. Bây giờ, Quân đang phải nuôi tóc dài. Vì sao ư? Là vì cái bộ phim chết tiệt mà lớp anh cùng với lớp Nhi phải làm để đóng góp văn nghệ cuối năm. Thế quái nào mà lại bốc nhầm cái lớp yếu nhất khối 10, chỉ có vỏn vẻn 5 nữ cộng thêm Nhi nữa là 6. Mà 5 đứa con gái kia thì nhìn không được bắt mắt người nhìn. Còn lớp anh thì chỉ toàn nam và nam. Khi tất cả quay sáng Nhi thì cô nói, tôi không thích hợp làm nữ yếu đuối đâu, hay để Quân làm đi. Đúng thế thật, Quân cứ như con gái ấy. Hở tí là khóc, khuôn mặt baby đã thế còn có chiều cao khiêm tốn nữa. Thích hợp quá đi chứ. Quân cãi lại, tóc anh đâu có dài nhanh được. Chúng ta chỉ có 2 tháng thôi. Ai đi mua tinh dầu bưởi về đi. Cái đó dưỡng tóc dài nhanh lắm. Chung nhảy sổ vào đẩy một đứa con gái đi ra ngoài luôn. Dài bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn muốn chuẩn nữa thì tôi rứt tóc qua cho Nhi được lơi, chèn thêm một câu rồi đưa tóc phe phẩy trước mặt Quân. Mọi người gật gù nghe theo vì có 3 đôi mắt sắc lém đang nổi sát khí bừng bừng Nhi. Trung và Sơn đang muốn coi Quân khi biến thành con gái thì nhìn như thế nào? Quân ngậm ngùi nghe theo. Giờ mà cãi là bị hội đồng chứ chẳng chơi. Phần nữ chính coi như xong. Còn phần nam chính thì Trung xung phong. Em ấy mà làm nam chính à, bỏ đi. Nam chính ở đây phải thật ấm áp và có phần lạnh lùng. Giữ được một khuôn mặt ít biểu cảm kia tạm gọi người này là biên tập viên khối 11. Biên tập viên quét nhanh ánh mắt về phía Sơn thì liền bị hắn dùng ánh mắt giết người biểu lộ ý nghĩa rằng cậu ta mà đề cử hắn thì coi như cậu ta húp cháo mà sống, hiểu ý đó, cậu ta lại quét ánh mắt qua chỗ khác thật, chẳng có gương mặt nào sáng lạng, chỉ có Trung vẫn vẫy gọi cậu ta. Trung, biên tập gọi, hả, em được chọn đúng không? Em biết mà chẳng để ai nói gì. Cậu tự sướng một mình. Đúng, em vào vai nam phụ đi. Anh thấy hợp đấy, biên tập gật đầu cười cười làm cả đám bật cười theo. Gì chứ, kịch bản gì kỳ vậy? Đả đảo Trung gào lên. Im đi, nhi đập thằng quyển sách vào gáy của Trung làm cậu mất đà nằm như con thằn lằn trên sàn lớp. Biên tập nhìn nhi, cô không có gì gọi là biểu cảm. Giọng trầm trầm khiến người nghe có phần sờ sợ nhưng chứa sự ấp áp và có chiều cao gần bằng một đứa con trai. Em tên gì? Biên tập chỉ vào cô rồi nói. Nhi, có gì sao? Sơn từ đâu chui vào giữa? Em ấy sẽ làm nam chính, cậu ta nói như sét đánh ngang tai. Điên à, em ấy là con gái đó. Cậu bị gì không vậy? Sơn nắm ngay cổ áo của cậu ta. Lườm nhẹ, bó ngực với cắt tóc thôi phải không? Nhi đột nhiên lên tiếng. Cắt tóc là chuyện đương nhiên nhưng về phần bó ngực thì chắc khỏi cần. Có ai nói là trông cô bây giờ chẳng khác gì một đứa con trai để tóc dài chưa? Cứ tưởng tượng tiếp đi. Sơn nghe xong thì liền quay mặt sang chỗ Nhi. Có gì đó là lạ, hình như tim hắn không đập nhanh khi nhìn Nhi. Tại sao chứ? Hắn thích cô mà, nhưng hắn chẳng để ý là mấy. Điều quan tâm là hắn không ủng hộ cái việc Nhi làm nam chính. Một đứa con gái làm nam chính sao? Thật nực cười, Nhi, anh không cho phép em cắt tóc. Sơn hạ hỏa trong người từ tốn nói. Em không phải người luôn nghe anh đâu. Nhi lướt tỏ hàm ý nhưng thật khó hiểu cái hàm ý đó. Thế là cả đám quyết định Quân làm nữ chính, Nhi là nam chính và Trung sẽ là nam phụ. Tất cả cầm kịch bản tập trước rồi chỉ đợi ngày bấm máy thôi. Làm phim thế này mà ảnh hưởng tới việc học thì cũng không được, nên lớp 11 phải ít nhiều túm cổ bọn xếp cuối này lại học thêm ít giờ để tránh. Hồng Kiến Thức đúng là học sinh lớp đầu khối 11. Thật chăm chỉ, ngoài những giờ học thêm ấy thì Nhi bị túm đầu qua bên chỗ Trung học với sự kèm cặp của Sơn và Quân. Trung tuy làm lớp phó học tập thế thôi nhưng xin thề là cậu còn chẳng thèm quan tâm đến sách vở chứ huống gì là vùi đầu vào học. Bây giờ lại bị hai ông anh cùng phòng bắt học thì cậu ngớ người luôn. Em hiểu gì không vậy? Quân chỉ vào bài toán. Anh mất hơn 30 phút giảng bài mà Trung vẫn còn ngơ ra đó. Anh xù tóc, anh không thể hiểu được làm sao mà Trung có thể lết lên được lớp 10 chứ. Thấy Quân có biểu hiện mếu máo thì Sơn liền đập vai anh. Qua bên đây coi Nhi đi, em ấy đang làm bài, để Trung cho tôi. Quân nghe thế liền hớn hở nhường chỗ cho Sơn. Hắn vừa ngồi xuống thì liền cốc đầu Trung làm cậu la oai oái rồi ném cho câu nguyên một sấp bài cơ bản. Không làm xong thì không có cơm đâu. Anh Sơn thật ác. Trung khóc ròng nhìn đống bài tập. Về phần Quân, khi thấy Nhi ghi chép lia lịa thì tỏ vẻ hài lòng hơn là giảng bài cho cái đầu bò bên kia. Xong rồi nè, Nhi đẩy phần bài tập ra cho Quân xem. Quân hớn hở liếc nhanh nhưng càng nhìn anh càng cảm thấy chán nản và thất vọng. Vì Nhi làm thì hết thật nhưng làm được 10 bài thì sai hết 9 bài rưỡi. Nhìn bài rồi lại nhìn Nhi và anh gục mặt xuống bàn gầm rú. Mếu máo sụt xịt, hai em làm ơn học hành tử tế đi. Ha ha ha, Trung ngồi cười ha hả rồi lại mếu nhìn Sơn, tha cho em nha. Không, một là nhịn, hai là làm hết bài tập. Sơn rất cương quyết với cậu nhóc lớp 10 này. Nhi đột nhiên có điện thoại, bỏ ra ngoài nghe, alo, chào em yêu, một giọng trầm bên kia cất lên. Chào con khỉ, anh lôi em về đây rồi bỏ em là sao? Khi nào thì đi học? Từ từ, anh còn phải chuẩn bị một số thứ. Anh lo mà giải quyết chuyện vợ của anh đi nha. Em không cho anh đóng vai em nữa đâu, dường như người này với Nhi có gì đó với nhau. Được rồi, sẽ nhanh thôi, mà nghe nói em giả trai đóng phim đúng không? Ha ha ha, đúng là đầu ngực lép. Nghe xong câu đó Nhi tối mặt tắt máy. Ở bên kia đầu dây khi nghe tiếng gắt máy nhìn cười nhẹ. Có lẽ anh phải mượn thân thể em dài dài. Em về đây, Nhi xách cặp bỏ về. Về sớm vậy, còn bài tập thì sao? Quân ngạc nhiên nhìn Nhi. Cậu có vẻ đang bực mình. Cậu tự đi mà làm. Lắm lời vừa thôi Nhi quay lại. Mắt tóe lên tia lửa điên nhìn Quân rồi bỏ đi. Quân nhìn Nhi xong thì rúc đầu vào Sơn ngồi khóc. Tại sao em ấy cứ bắt nạt tôi vậy? Sơn chỉ biết ngồi vỗ vai đều đều. Hắn ít khi thấy Nhi quát tháo người khác như thế. Hắn cảm thấy nhiều lúc tính cách của cô cứ như hai người khác nhau vậy. Có lẽ điều đó là đúng. Cách Trương.